Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, nấu rượu luận anh hùng. Mấy ngày về sau, Lã Bố xuất lĩnh quân đội đi vào Tế Nam ngoài thành, tìm Tào Tháo nhận lấy nhóm đầu tiên vật liệu quân nhu. Vốn Lã Bố cũng không cần tự mình tới, chỉ cần điều động một con vận lương quân tới vận chuyển là đủ. Bất quá Lã Bố không yên lòng Tào Tháo, chỉ sợ Tào Tháo ở sau lưng giở trò, liền tự mình chạy tới. Lã Bố quân đội ở ngoài thành đóng trại, binh sĩ còn không có dựng tốt doanh trại, Tào Tháo liền dẫn một đội thân binh tự mình đến ngoài thành. Ha ha, Phụng Tiên a, thao xem ngươi người dân bộ đội con em, quân kỷ nghiêm chỉnh, từng cái như lang như hổ, quả nhiên là hổ lang chi sư a. Phụng Tiên, ta dựa vào ngươi úp. Lã Bố mặt đen lên đối Tào Tháo nói ra, móa, ta dựa vào cả nhà ngươi. Tào Tháo cười híp mắt nói ra, đa tạ, đa tạ. Theo sát lấy, Tào Tháo đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên, ngươi dẫn theo quân đường xa mà đến, vây quét phản loạn, thao rất cảm giác kính nể. Lương thảo quân lương sự tình, ngươi cứ việc yên tâm, toàn bao tại thao trên người là được. Lã Bố làm không rõ ràng Tào Tháo có âm mưu quỷ kế gì, hơi cười lấy nói ra, như thế, liền đa tạ Mạnh Đức. Tào Tháo nghiêm mặt nói ra, Phụng Tiên ngươi ra sức vì nước, lẽ ra là thao cảm ơn ngươi mới đúng. Phụng Tiên ngươi ở xa tới là khách, thao đã hơi chuẩn bị rượu nhạt. Huynh đệ chúng ta hôm nay nâng cốc ngôn hoan, thỏa ích uống. Lã Bố không chần chờ, rất sung sướng đáp ứng, đối Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức có lòng, đã như vậy, vậy hôm nay liền quấy giày Mạnh Đức. Tào Tháo đưa tay đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên mời. Lã Bố chỉ dẫn theo 50 chiến thần doanh binh sĩ, đi theo Tào Tháo vào thành mà đi. Nguyên bản phụ trách bảo vệ Lã Bố an toàn chính là Điển Vi cùng hắn dẫn đầu cảnh vệ doanh. Bất quá lần trước Điển Vi trói qua Tào Tháo, Lã Bố còn làm lấy Tào Tháo dưới mặt, khiến đem Điển Vi thu được về chém đầu. Bởi vậy lần này Lã Bố liền không có để Điển Vi ra mặt, cũng không mang cảnh vệ doanh, mà là trực tiếp mang theo 50 chiến thần doanh lính đặc chủng. Nếu như Tào Tháo dám ở trên yến tiệc chơi hoa dạng gì, Lã Bố có lòng tin bằng vào 50 chiến thần doanh lính đặc chủng tại trên ghế liền đem Tào Tháo cấp bắt được. Không bao lâu, Lã Bố liền theo Tào Tháo đi vào Tào Tháo phủ đệ. Rượu thịt sớm đã chuẩn bị tốt, Tào Tháo ra lệnh một tiếng, rất nhanh rượu thịt liền bị hiện lên tới. Lã Bố phát hiện, Tào Tháo trong nhà ăn cũng là dùng Lã Bố phát minh ra đến bàn ghế. Nhìn, bàn ghế tỷ lệ phổ cập cũng không tệ lắm. Lần này hai người uống rượu, cũng không có người ngoài cùng đi, thậm chí liền tiểu nha đầu đều vô dụng, toàn bộ trong nhà ăn liền hai người bọn họ. Tào Tháo đây là làm cái quỷ gì? Lã Bố suy đoán nửa ngày, đều không có đoán được Tào Tháo dụng tâm, dứt khoát không để ý tới. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tào Tháo đã uống hơi say rượu, Lã Bố chuyện gì đều không có. Tào Tháo cấp hai người rót rượu, sau đó mỉm cười hỏi, Phụng Tiên a, theo ý ngươi đến, thiên hạ này đến tột cùng ai mới có thể xưng thành anh hùng a? Nấu rượu luận anh hùng. Nghe được Tào Tháo tra hỏi, Lã Bố trong đầu lập tức liền tung ra chuyện này tiết. Nhìn Tào Tháo con hàng này, thật thích cùng người khác nấu rượu luận anh hùng a. Tin tưởng tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, khẳng định không chỉ cùng Lưu Bị làm qua. Lã Bố không khỏi mỉm cười nói ra, đại tướng quân Hà Tiến, quyền cao chức trọng, nhưng vì đương thời anh hùng. Tào Tháo chỉ vào Lã Bố ha ha cười nói, đại tướng quân Hà Tiến, bất quá là lấy đồ tể ngươi, sao có thể làm được anh hùng? Lã Bố lần nữa nói ra, viên bản sơ dáng vẻ đường đường, càng thêm tư thế tam công, chính là tiềm long tại uyên, chính là đương thời anh hùng. Tào Tháo lần nữa bật cười nói, Viên Bản sơ sắc lệ gan mỏng, làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa, sao xứng trở thành anh hùng. Lã Bố tiếp lấy nói ra, Kinh Châu Lưu Biểu, có được Kinh Châu, thực lực hùng hậu, làm là anh hùng. Tào Tháo lắc đầu nói, Lưu Biểu không có chút nào lòng tiến thủ, có tiếng không có miếng, không xứng đáng là anh hùng. Lã Bố nhiều hứng thú hướng về phía Tào Tháo hỏi, kia tại Mạnh Đức xem ra, thiên hạ này đến tột cùng ai mới xứng đáng là anh hùng a? Tào Tháo một chỉ Lã Bố nói ra, anh hùng thiên hạ, duy Lưu Bị, còn có ngươi ta ngươi. Hả? Lã Bố nghe được Lưu Bị tên, không khỏi giật mình, sau đó hỏi, Mạnh Đức, cái này Lưu Bị là người phương nào? Vì sao có thể xưng là anh hùng? Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lưu Bị làm giàu sử chính là theo Đào Viên Tam kết nghĩa bắt đầu. Bất quá bây giờ, trực tiếp bị Lã Bố cấp tiệt hồ, đem Quan Vũ cùng Trương Phi cấp cướp đi. Cứ như vậy Lưu Bị cũng có thể hỗn phong sinh thủy khởi, có thể gây nên Tào Tháo chú ý. Cái này Lưu Bị thật đúng là đánh không chết Tiểu Cường a. Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Tào Tháo không khỏi nói ra, cái này Lưu Bị hai tay rủ xuống đầu gối, hai tay rủ xuống vai, vốn liền dị tướng, hiện tại phụ thuộc từ Châu Mục Đào Khiêm dưới trướng, vì Đào Khiêm bày mưu tính kế, đem toàn bộ Từ Châu quản lý giếng giếng có thứ tự. Lưu Bị chiêu hiền đãi sĩ, có thể thiện đãi người hầu, giao tiếp tứ phương hào kiệt, ý chí không nhỏ, tuyệt không phải lâu cam dưới người hạng người. Lưu Bị bên người còn có hai người huynh đệ kết nghĩa, đều có vạn phu bất đương chi dũng. Cái gì? Trương Phi cùng Quan Vũ đều bị chính mình cấp bắt cóc. Lưu Bị đến kia lại lắc lư hai cái mãnh nhân là ai? Lã Bố không khỏi tò mò hỏi, Lưu Bị cái này hai người huynh đệ kết nghĩa, đến cùng là người phương nào? Tào Tháo nói ra, hai người này, một cái gọi Ngụy Duyên, một cái gọi Trần Đáo. Nghe tới Ngụy Duyên thời điểm, Lã Bố còn không có quá lớn phản ứng. Nghe tới Trần Đáo tên thời điểm, Lã Bố không khỏi giật nảy cả mình. Tam Quốc Chí Thượng là như thế giới thiệu Trần Đáo. Thúc ví tên đến, Nhữ Nam người, tự dự Châu tùy trước chủ, danh vị thường kém Triệu Vân, đều lấy Trung Dũng xưng. Nói cách khác, Trần Đáo là cái cùng Triệu Vân tương xứng hoặc là hơi kém một chút một viên hổ tướng. Bất quá tại Tam Quốc diễn nghĩa thượng bị La Quán Trung Tiên sinh cấp không để ý đến, đến mức tên không nổi danh, mà từ Trần Đáo chế tạo Ngự Lâm Quân, Bạch E Binh, là Tam Quốc thời kỳ sức chiến đấu rất mạnh một chi đội ngũ. Hai người này tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong chính là Lưu Bị thủ hạ, nhưng là không nghĩ tới bây giờ sớm như vậy liền bị Lưu Bị cấp đụng phải, đồng thời còn thành công lắc lư đến dưới trướng của hắn. Cái này Lưu Bị quả nhiên không đơn giản a. Lã Bố không khỏi đối Tào Tháo nói ra, cái này Lưu Bị thế mà có thể bị Mạnh Đức như thế tôn sùng, xem ra đích thật là một vị nhân vật anh hùng a. Tào Tháo cười ha ha một tiếng nói ra, bất quá nha, nếu như các ngươi gặp mặt, chỉ sợ Phụng Tiên sẽ không thích cái này Lưu Bị a. Nghe được Tào Tháo, Lã Bố không khỏi quả muốn mắt trợn trắng, lão tử nào chỉ là không thích Lưu Bị a, lão tử cũng không thích ngươi có được hay không? Bất quá, Lã Bố vẫn là tò mò hỏi, Mạnh Đức cớ gì nói ra lời ấy a? Tào Tháo nói ra, cái này Lưu Bị mặc dù có anh hùng khí khái, nhưng là quá mức cổ hủ, động một chút lại sẽ khóc nhè, chỉ sợ Phụng Tiên căn bản là chướng mắt a. Nghe Tào Tháo nói như vậy, Lã Bố không khỏi ghét bỏ nói ra, động một chút lại khóc nhè, không có chút nào nam tử khí khái, dạng này người làm sao có thể được xưng tụng anh hùng? Mạnh Đức người chỉ sợ nhìn lầm. Tào Tháo cười híp mắt nói ra, Phụng Tiên chính là đương thời hào kiệt. tầm mắt so thao cao cũng là chuyện thường, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi gan dám xem thường cái này Lưu Bị, sớm muộn để ngươi trong tay hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.